Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Quy Tông. Chắc Thanh Thanh đương nhiên biết rõ tiết mục cái này tiền lời cũng là thuộc về toàn bộ tông. Không phải cá nhân đoạt được, nhưng nàng không có khả năng đi vạch trần. Sự khác biệt, tiết mục loại này vô thanh vô tức đem người rút mặt xưng phong phạm. Thật sự quá hợp yêu nữ đám bọn họ khẩu vị. Tiết mục cũng không phải quang vì vẽ mặt thoải mái xuống. Ý của hắn rất rõ ràng. Luận kiếm tiền lão tử không uổng ngươi. Không cần phải thực quá đem mình đương làm hồi sự rồi. Thực cho rằng lão tử thiếu ngươi không được. Bộc tường mặt béo phì đều nhanh tái rồi. Run rẩy mà bưng lấy hai khối mộc bài nhìn lại xem. Thì thào tự nói. Hơn 10 ngày, điều đó không có khả năng, không có gì không có khả năng. Tiết mục tựa lưng vào ghế ngồi tự, nhiên phẩm tửu, cười nói, tiết mỗ có chút mảnh vụ, làm phiền chân nhân giải thích nghi hoặc. Bộc tường lúc này thật không có ngạo khí, cẩn thận nói, tổng quản mời nói, người khác tại ngươi tại đây tồn tại ngân, ngươi cũng là cho cùng loại như vậy bằng chứng. Đúng. Thì hình thức có chỗ bất đồng. Như thế nào phòng ngụy? Tất cả gia phòng ngụy thủ đoạn đều là giống nhau. Loại này vật liệu gỗ gọi dấu thực mộc, có chi nhớ chân khí hiệu quả. Bộc tường lấy ra một cái khác khối chính mình mộc bài, giải thích nói, cần biết bất luận kẻ nào luyện được chân khí đều có chính mình độc nhất vô nhị đặc điểm. Cho dù là tu luyện giống nhau công pháp, chân khí chất lượng cũng bất đồng, đi qua bản thân rót vào chân khí mộc bài, cũng chỉ có bản người mới có thể kích phát. Tổng quản thỉnh xem, nói xong, trên tay mộc bài ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Bộc tường cười nói, đừng xem tại hạ tu vi thấp, muốn mô phỏng tại hạ chân khí người bình thường cũng là làm không được. Có lẽ động hư cường giả có thể, bực này cảnh giới không phải tại hạ biết. Tóm lại rót vào chân khí hậu, đem bài tử chia khách nhân, lần sau bằng bài mà đến, nghiệm chứng không sai có thể. Tiết mục đã hiểu, trên đời không có giống nhau hai mảnh lá cây nha, cái này có chút cùng loại vân tay phân biệt rồi. Phòng ngụy hiệu quả gạch thẳng đánh dấu, quả nhiên dân bản xứ đám bọn họ tự phát hình thành hệ thống. Không cần phải vì bọn họ lo lắng. Tự nhiên sẽ có lần này phương khí hậu dưỡng thành phương án. Không hỏi qua đề đến rồi. Như vậy phòng ngụy thủ đoạn cực hạn quá lớn. Đừng nói lấy ra làm tiền. Dù cho muốn lưỡng địa thông đoái đều làm không được. Đại chu ngân trang phân biệt không được ngươi bộc tường chân khí. Đồng dạng bộc tường cũng vô pháp phân biệt đại chu ngân trang cái đó ngươi trưởng quỹ chân khí. Như thế nào thông đoái? Nghĩ nghĩ, tiết mục lại hỏi, giống nhau ngân trang không dám lộn xộn tồn tại ngân, vì hà chân nhân tự dám xuất ra đi khoản tiền cho vay. Bộc tường cười nói, chỉ cần không bớt thời giờ tồn tại ngân, người khác lấy khoản lúc cũng đủ tiền trả là được rồi. Dù sao tồn tại ngân người không có khả năng đồng thời tới lấy. Cần gì phải đem bà tất cả tồn tại ngân đô giữ lại mốc meo. Tiết mục trong đầu có chút mạch suy nghĩ, cũng có chút loạn, hắn biết rõ, tồn tại ngân người không có khả năng đồng thời tới lấy. Liền là chuẩn bị kim chế độ nguyên thủy căn cứ, hiện đại tiền phát hành tựu khởi nguyên không sai, nhưng hắn thực đối với cái này nghề không có quá nhiều nghiên cứu. Không biết kỹ càng, dưới mắt ngay cái phòng ngụy vấn đề đều không cái giải quyết cách. Xem ra cái này nghề thực không thích hợp chính mình nhúng tay. Bất quá làm chút ít dẫn ra điểm, làm cho người ta họa vẽ cái bánh, vẫn có thể làm được. Tiết mục thở dài, chân nhân muốn biết ta đây hai khối bài tử là như thế nào kiếm lắm sao? Bộc tường vội hỏi, xin lắng tai nghe, kỳ thật cũng là mọi người đều biết sự tình. Đây là giang hồ tân tú phổ, chia hoa hồng. Tiết mục thản nhiên nói, chân nhân, không sợ nói cho ngươi biết, ta phi thường khả quan ngân trang tiền cảnh, cảm giác tại đây ẩn chứa kinh thiên năng lượng, thậm chí so giang hồ Tân Tú Phổ còn hơn lúc trước. Nhưng cái này năng lượng cũng không phải là lai nguyên ở ngươi nho nhỏ Viêm Dương Ngân Trang, mà là lai nguyên ở thiên hạ vô số lớn nhỏ Ngân Trang. Nếu có thể hình thành thiên hạ thông tồn tại thông đoái, sẽ là phong vân chi biến. Bộc Tường hoảng sợ đứng dậy, ánh mắt vốn là khiếp sợ, tiện đà chậm rãi bắt đầu có chút đăm đăm. Tại nơi này sản nghiệp thượng chìm đắm hơn 10 năm, hắn so Trác Thanh Thanh hoặc là Văn Hạo càng nhanh hơn mà phản ứng đến tiết mục trong lời nói triển khai bức họa cuộn tròn. Cái kia quả thực là khí thôn Sơn Hà hùng vĩ bản kế hoạch. Tuy nhiên trong lúc này còn có rất nhiều vấn đề không có cách nào khác giải quyết. Ví dụ như phòng ngụy, ví dụ như các nơi bảo an, thật muốn thiên hạ thông hành, nói không chừng cần cả đời cố gắng. Nhưng hắn cũng biết, vấn đề này cùng giang hồ Tân Tú Phổ, tuy nhiên tính chất hoàn toàn bất đồng, lại cũng có chung chỗ. Cái kia nếu không có triều đình tham dự căn bản không làm được. Hắn bỗng nhiên sinh ra một tên kỳ quái cách nghĩ, đã từng cảm thấy tất cả đại tông môn mỗi người vũ lực ngập trời rất khí phách, nhưng bị tiết mục cái này vài món đại sự một nhắc nhở. Hắn bỗng nhiên cảm giác những người kia cắt cứ một phương biến thành khốn thủ góc. Tốt tượng cái đại sự gì đều không làm được. Nhìn như suy nhược lâu ngày triều đình, ngược lại rất có ưu thế ấy nhỉ. Đây rốt cuộc nguyên nhân gì? Con đường, trọng yếu ý nghĩa, rốt cục bắt đầu ở dân bản xứ trong lòng có mơ hồ khái niệm. Kỳ thật người thứ nhất có cái này khái niệm dân bản xứ xa xa không tới phiên Bộc Tường, mà là Hạ Hầu Địch. Nếu như Bộc Tường do dự mà mở miệng, nếu như có thể giải quyết phòng ngụy đánh dấu, cái kia tổng quản phải chăng có thể trước chủ trì Linh Châu Kinh Sư lưỡng địa thông đoái công việc? Tiết Mục gật đầu nói, cái này thân mình chính là ta tìm chuyện ngươi muốn làm. Ngươi thật giống như đã quên, ta là Linh Châu thành chủ, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Đúng nga, mọi người cũng không để vào mắt Linh Châu thành chủ. Lúc này ngay Văn Hạo đều kịp phản ứng, luôn đem hắn Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản chức trở thành chính yếu nhất thân phận. Mở miệng ngậm miệng đều là tổng quản, nhưng dưới mắt như vậy xem ra, cái này Linh Châu thành chủ chức trách trên thực tế cũng là có tương lai. A hát, nói không chừng tại tiết mục trong tay, có thể cách khác lối tắt, phát ra nổi cùng nhiều lần đảm nhiệm thành chủ đều hoàn toàn bất đồng tác dụng đến. Đang lúc Văn Hạo cùng Bộc Tường trầm tư thời điểm, Tiết Mục lại nói chuyện, nhưng là trong lòng hai người nhảy dựng, châm miệng một lời nói. Tổng, thành chủ mời nói. Tiết Mục nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh âm trở nên lạnh. Linh Châu Thành ở bên trong nhưng không chỉ một gia ngân trang. Ta tại sao phải lựa chọn Viêm Dương Ngân Trang làm chuyện này? Văn Hảo vội hỏi. Hai chúng ta tông phần thuộc một nhà, lúc này phần thuộc một nhà rồi. Tiết Mục cười lạnh nói, ta như thế nào nghe được tin đồn đều là Viêm Dương Tông thoát thai tại Tinh Nguyệt Tông. Bình khởi bình tỏa, hai người rốt cuộc hiểu rõ Tiết Mục cái này đệ một mồi lửa chân ý. Hắn muốn triệt để thu phục chiếm được Viêm Dương Tông, định ra phụ thuộc danh nghĩa cùng cao thấp chế độ. Bọn hắn cũng biết Tiết Mục vì cái gì làm như vậy. Những ngày này gió êm sóng lặng, đó là bởi vì Tiết Mục đóng cửa từ chối tiếp khách nguyên nhân. Trên thực tế Cơ Thanh Nguyên cái này vị thành chủ bổ nhiệm tại Linh Châu trên giang hồ là nhấc lên sóng to gió lớn. Chính ma hai đạo đối với Tinh Nguyệt Tông cùng với cái này tân thành chủ cảnh giác cùng bài xích, trước đó chưa từng có, mạch nước ngầm kích động đắc rất, chỉ cần Tiết Mục một cái đi sai bước nhầm, thì có thể làm cho ai cũng không lường được đại biến cục. Tại Linh Châu giang hồ, có vài cổ thế lực đối với Tiết Mục mà nói không giống người thường. Đứng mũi chịu sào chính là bọn họ Viêm Dương Tông. Thực lực giống nhau, đã bị Tiết Thanh Thu đánh thành đa điểu. lại là hệ gia đồng nguyên có cực kỳ sung túc diễn kịch lý do. Tiết mục đây là ý định bài trừ bên ngoài trước an trong. Tiết mục mặt khác có thể tranh thủ thế lực. Văn Hạo thậm chí đều có thể đoán ra vài phần. Một người là tung hoành đạo. Đám kia gian thương không biết quản ngươi ai vậy địa bàn. Chỉ cần không biết ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn là được. Cho nên tiết mục đại có cơ hội làm cho bọn họ không đếm xỉa đến. Một người khác là Vô Ngân Đạo. Phong Ba Lâu ở phía trong bây giờ còn đang thuyết thư. Dùng có lẽ hay là tiết mục câu chuyện nì. Đừng nhìn tiết mục tới đây về sau chưa từng liên lạc qua Phong Ba Lâu. Cái này nói không chừng sớm đã là tiết mục kiên định minh hữu mới đúng. Đoán được quy đoán được, nhưng hai người còn là rất khó tiếp nhận. Êm đẹp độc lập tông môn, biến thành nước phụ thuộc tính toán chuyện gì? Hơn nữa còn là đã từng đồng môn. Cái này muốn theo ngang hàng tương xứng trở nên thấp một đầu. Cái này ai chịu nổi? Nhưng lưỡng địa thông đoái mang đến lợi ích, cùng với tương lai có thể tham dự thiên hạ bản kế hoạch hấp dẫn, lại để cho Bộc Tường quả thực có chút động tâm rồi. Hắn không liền mở miệng, liền trầm ngâm không nói. Văn Hạo thấy hắn không nói lời nào, chỉ phải cười khổ nói: "Thành chủ, việc này có lẽ hay là cần bàn bạc kỹ hơn mới được là." Tiết Mục nheo mắt lại, thản nhiên nói: "Nghe nói Văn Tông chủ gửi gắm tình cảm sơn thủy, không hỏi tục vụ, hẳn là chỉ là giả bộ. Nếu là như vậy, Tiết Mỗ cần phải cùng gia tỷ hảo hảo nghiên cứu thảo luận một hai." Tiết Thanh Thu lạnh lùng đôi mắt bỗng nhiên xẹt qua Văn Hạo trong óc. Văn Hạo thiếu chút nữa không có đánh cho run rẩy, cơ hồ là vô ý thức mà hô lên thanh âm đến: "Không không không, Văn Mỗ không có ý kiến." Tiết Mục không hề nghĩ ngợi qua loại này biểu hiện sẽ xuất hiện tại Nhất Tông đứng đầu trên người. Một năm kia Tiết Thanh Thu rốt cuộc là mang đến cho hắn bao nhiêu tâm lý oán hận a hát. Như thế nói đến, người này thật không là làm vẻ ta đây. Thật sự bị sợ. Tiết Mục rất hợp ái mà nở nụ cười. Văn Tông chủ chớ khẩn trương. Mọi người là người một nhà chứ sao? Đúng rồi, Văn Tông chủ hẳn là không biết. Cầm tiên tử là người của ta. Văn Hạo khẽ giật mình, nhìn xem Tiết Mục thần sắc trở nên có chút cổ quái. Tiết Mục cười đến rất là sáng lạn, cho nên nói, trên đời này, chỉ sợ sẽ không có người so với ta Tiết Mục càng thêm ủng hộ âm nhạc nghệ thuật phát triển. So với việc thiên hạ ngân trang cái gì, Tiết Mỗ càng trọng thị chính là thiên hạ tuần diễn mới đúng. Không biết Văn Tông chủ nhưng nguyện cùng Tiết Mỗ chung tương hoạt động lớn. Văn Hạo tim đập mạnh và loạn nhịp cả buổi, rốt cục cười khổ nói: "Cố mong muốn cùng." Tiết Mục rất là nhiệt tình mà tự tay cho hắn rót chén rượu. Tiện đà nâng chén đụng một cái. "Cái kia cứ định như vậy. Ngay hôm đó khởi chúng ta lượt mời Linh Châu giang hồ. Tại 3 ngày hậu chứng kiến chúng ta trận này quy tông đại điển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."